Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của video này, chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 câu chuyện lớn. Và trước khi mà đi vào cái chi tiết á, thì nếu mà quý vị khán giả có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyennguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả những cái thông tin đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment ra ha. Và cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Và câu chuyện lớn đầu tiên của một em trai gửi về cho Nguyễn Nguyễn ha. Em trai này tên là Dũng và em không phải kể câu chuyện của bản thân mình mà em nói về một cái sự kiện liên quan tới bạn gái của em. Bé gái này tên là Hạ ha. Và trong lúc thời gian đầu hai đứa quen nhau đó, thì Dũng cứ nghĩ Hạ là một cái người vô thần vô thánh không mà. Và tất nhiên, theo cái lối suy nghĩ thông thường, những cái người vô thần vô thánh á, họ không có tin vào tâm linh, không có tin vào hồn ma, hoặc là không có tin vào cái thế giới bên kia đâu. Nhưng sự thật á, nó khác hẳn 100% luôn. Đầu tiên, phải giới thiệu sơ qua về gia đình của em Hạ này nè. Em Hạ này là mồ côi mẹ từ lúc mới chào đời ha. Và cô á, không may mắn cô mất trong lúc lâm bồn vì một cái dạng tai biến sản khoa. Chính vì vậy cho nên từ lúc mà mới lọt lòng tới giờ, Hạ chưa một lần được gặp mẹ của mình ha. Và nghe ông bà kể lại đó, từ lúc mà mẹ mất thì ba của Hạ giống như là rơi vào trầm cảm, không chịu chăm con mà để cho ông bà ngoại nuôi, rồi suốt ngày chỉ rượu chè xong rồi chỉnh mảng này kia thôi. Và ông bà ngoại năm đó cũng lớn tuổi, già yếu. Và bên nội các bạn thì lại không thích cháu gái, cho nên là cũng không có muốn nuôi em Hạ này. Nói chung cuộc sống thì nó tuổi thơ em cũng tương đối là không có trọn vẹn ha. Và cũng chính vì cái lý do đó nên là ông bà ngoại mới tìm cách mai mối cho ba của em Hạ đó, lấy cái người vợ sau để có cái bàn tay của phụ nữ chăm lo cho hai cha con. Và ông bà ngoại của Hạ có một cái người con gái nuôi, mà chỉ là dạng giống như là kiểu con nuôi xã hội trên danh nghĩa vậy thôi. Do là hàng xóm ở gần nhà nhau đó, cho nên là kiểu lâu rồi nên là thương cái cô đó như là con luôn. Và cô này tên là cô Bích ha. Và cô Bích ngày xưa cũng là bạn học chung lớp với mẹ của Hạ. Cô Bích này nè, cô thương Hạ lắm. Tại vì dù sao cũng con bạn mình mà. Mẹ Hạ thì mất sớm, mà khi mà được làm mai mối đó thì cô cũng hơn 30 rồi, nhưng mà chưa từng có người yêu. Nên khi mà được làm mai thì cô cũng đồng ý là lấy ba của Hạ ha. Và thời điểm hai người lấy nhau, Hạ mới có 1 tuổi hơn gì thôi các bạn. Và sau đó trong cái quá trình lớn lên á, do em tiếp xúc với cô Bích này từ lúc mà còn nhỏ mà, nên là em vẫn gọi vợ sau của ba là mẹ luôn. Và mối quan hệ của Hạ với lại cô Bích đó rất là tốt. Và từ nhỏ tới lớn á, em Hạ này ít khi nào mà hỏi về mẹ đẻ của mình lắm. Hạ kể là mỗi lần hỏi hay nhắc về mẹ, kiểu cảm giác như là mình đã làm cho mọi người buồn, cho nên là không có dám hỏi nữa ha, đặc biệt là ba của Hạ đó. Và em càng không dám nhắc về mẹ của mình nhiều trước mặt ba, tại vì ba nóng tính lắm. Hồi nhỏ tới giờ nha, luôn luôn mắng giết Hạ nè, kiểu giống như mày là cái đứa xui xẻo á, tại vì mày sinh ra mà mày hại chết mẹ của mày. Thật ra cái này cũng là một dạng giống kiểu là chú quá là thương cô đi, yêu cô quá đi, cho nên là cái sự ra đi của mẹ ruột Hạ đó như là một cú sốc mà chú này chưa có nguôi ngoai được. Cho nên á, quẩn lý trí các bạn, đổ hết tội lỗi cho con của mình luôn. Và bất cứ cái việc gì xui xẻo xảy ra trong nhà, như là ai bị tai nạn hoặc là công việc làm ăn của chú bị bất trắc, thì chú đều lôi Hạ ra đánh tại vì cái tội là xui xẻo á. Ba của em Hạ tên là chú Quân ha. Chú không phải người mê tín đâu, không bao giờ cúng kiến hoặc đi coi bói hay gì hết trơn á. Bản thân chú lại còn là dân tri thức, làm cán bộ công nhân viên nhà nước nữa các bạn. Nhưng mà vì cái cú sốc ngày xưa, vì cái nỗi đau đớn tột cùng đó, cho nên là chú quận trí, chú coi con gái của mình giống như là một cái điềm gỡ vậy á. Và khi mà em Hạ này lên 10 tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời của em trải nghiệm cái câu chuyện về tâm linh. Em kể lại bữa đó là mẹ sau của em là cô Bích ha. Có việc gì nên là không có nhà đâu. Và chú Quân này vừa hay đi nhậu về. Và cũng vừa lúc chú mới bước vào trong nhà, thì cô giáo chủ nhiệm của em Hạ này nè, cũng là người quen của gia đình ha, gọi điện cho chú Quân kêu á, là có bạn ở trong lớp mét với cô là Hạ ăn cắp cái nón của bạn đó. Nhưng mà sự thật các bạn, Hạ đâu ăn cắp đâu. Tại vì vô tình cái nón mà dì Bích á, cô Bích á, là mẹ sau của em này nè, mua cho Hạ có một cái mẫu mã y hệt như là nón của cái bạn kia luôn. Thì cái bạn mà bị mất đồ các bạn, mất hôm trước qua hôm sau thấy Hạ đổi cái nón y hệt mình, cho nên là mới mét cô là Hạ ăn cắp. Tất nhiên em này em cố giải thích quá trời, giải thích rất là nhiều luôn, nhưng ba của mình vốn dĩ cái định kiến là đã không ưa rồi, bây giờ lại thêm chuyện này nữa, cho nên là đánh thôi thì khỏi phải nói luôn các bạn. Bị mắng vốn quê mà có hơi men trong người nữa, nổi điên lên đánh Hạ một trận coi như là thừa sống thiếu chết. Hạ kể đó là bị đánh nhiều rồi, nhưng mà hồi trước giờ chỉ cầm roi quất vào người thôi, nhưng lần này ổng hăng máu các bạn, ổng nắm đầu Hạ luôn nha. Mà lúc đó học lớp 5, nhưng mà thể trạng của em này em yếu lắm, cơ thể thì còi cọc thấp bé giống như một đứa nít mới học lớp 1, lớp 2 gì thôi à. Mà bị ba của mình á, một người đàn ông lực lưỡng cao to nắm đầu xong rồi ném một phát, em Hạ này em bay thẳng vào trong góc nhà luôn các bạn, như là một cái bao gạo vậy đó. Và ở ngay chỗ đó có một cái tủ rất là to làm bằng inox, và cái cạnh của những cái tủ inox như vậy nó rất là bén ha. Mà cái ngăn cuối cùng của cái tủ đó nó chưa có đóng hẳn đâu, nó nhô ra bên ngoài. Và trong cái giây phút mà em đập vào trong cái tủ như vậy đó các bạn, suýt nữa em tưởng đâu là cái cạnh nhọn á, nó đâm đuôi con mắt của em rồi. Nhưng ngay khi này nè, em cảm nhận được ha, có một bàn tay ai đó đẩy vào cái đầu em thật mạnh, làm em trượt ra khỏi cái cạnh tủ á. Mặc dù là không đập trúng cạnh tủ, nhưng mà sau cái cú mà bị va đập như vậy, em choáng váng lắm. Hoang mang mà em sợ vô cùng, em ngồi ngay dưới đất luôn, đâu có tỉnh dậy được các bạn. Đầu óc coi như quay cuồng hết trơn rồi. Và ngay khi này nè, em nghe ba của mình á, chú Quân đứng ở đằng xa nha, tưởng đâu là chú sẽ đánh mình tiếp, nhưng không, chú la làng la sớm lên á, ma kìa. Em Hạ kêu á là ngay cái vị trí nằm của em không thể nào nhìn thấy là ba mình lý do vì sao lại sợ tới mức như vậy, nhưng em biết chắc chắn là chú đang hoảng luôn, tại vì em nhìn trong cái quần của chú á, em thấy bắt đầu nó rỉ nước ra nha các bạn, chứng tỏ là chú này sợ tới nỗi đái trong quần. Mặc dù không nhìn thấy trước mặt ba mình là như thế nào vì nó bị khuất cái hướng mà các bạn, nhưng mà nghe ba mình kêu là ma, cho nên là em cũng sợ lắm. Hai chân của em không còn sức để đứng lên được, chỉ biết nằm đó mà khóc thôi. Do vừa hoảng nè, vừa bị choáng sau cái cú đập đầu xuống đất, nên là em Hạ, em ngất xỉu liền. Và khi mà em tỉnh dậy nha, em thấy là mình đang nằm ở trên giường rồi. Và mãi về sau này, em nghe dì của mình kể lại đó, là lúc mà dì về tới nhà, thấy hai ba con đang nằm dưới đất, cho nên vội vàng là gọi chồng của mình dậy, sau đó là bế em Hạ này lên giường. Qua ngày hôm sau, em tình cờ nghe được ba với lại dì của mình nói chuyện với nhau đó. Thì ba kể là ngay cái lúc mà ba vừa ném em Hạ xong á, thì chú Quân chú nhìn thấy có một cái người phụ nữ đột nhiên hiện ra từ trong cái góc nhà các bạn. Chú kể đó là cái người này mặc áo trắng, tóc rất là dài, cái gương mặt mờ ảo không nhìn rõ ngũ quan, nhưng mà tả đại khái là gương mặt cực kỳ ghê rợn và toát ra một cái khí gì đó làm cho chú sợ lắm cả. Cái vong nữ này nha, hét vào mặt của chú và nói một cái thứ gì đó, cái ngôn ngữ gì đó nghe không rõ các bạn, và sau cùng lao vào bóp cổ của chú luôn. Khỏi phải nói rồi, chú sợ lắm chứ. Chú muốn chạy nhưng mà hai chân cứng đơ, đâu có nhúc nhích được đâu. Chú đái ra trong quần luôn các bạn, và cuối cùng là chú cũng té xỉu, và cái vong này nằm đè lên trên người của chú. Trời đất ơi, thiếu điều là chú tưởng đâu là chú chết không rồi. Nhưng một lát sau may mắn ha, là cái vong nữ kia biến mất. Kể là kể vậy thôi, nhưng mà khi dì nói đó, dì Bích nói là nhà của mình có ma hả anh, thì chú Quân này chú kêu chắc do uống say nên gặp ác mộng, bị bóng đè thôi chứ không có cái gì đâu. Nói chung là cố gắng, mặc dù vừa kể xong như vậy, nhưng mà ngay lập tức là chú phủ nhận luôn, không có cho cúng kiến, không có cho làm này làm kia hết trơn, nói chung là bác bỏ hết. Và trước cái tình hình đó, thấy là ghê quá rồi, cho nên dì Bích ha, dì có lén đi hỏi một cái ông thầy phong thủy hoặc là một cái ông thầy bùa gì đó mà em Hạ này không rành lắm, chỉ kể đại khái là ông thầy này tới thì ổng không lấy tiền đâu, ổng giúp đỡ ai gặp vấn đề về tâm linh tùy duyên thôi ha. Và coi cho dì Bích này xong nè, thì thầy nói, nhưng mà kiểu cái thái độ của ông thầy cũng mấp mé lắm các bạn, giống thiên cơ bất khả lộ vậy đó. Ổng không được nói nhiều, ổng chỉ kêu là trong nhà có một cái vong đang ngủ ha. Thì nghe xong Dì Bích dì mới hỏi là thầy ơi, vậy giờ có cách nào để mà đuổi cái vong đó đi không? Thì ông thầy ổng ậm ừ lắm các bạn. Ổng kêu á, là cái vong này nè, là cái vong người thân trong nhà. Người ta ngủ ở đây nè, vong hiền lắm, không đuổi người ta đi được đâu. Người ta không quấy phá gì hết. Do trong nhà có người làm chuyện sai trái nên là vong mới hù cho nó chừa. Đừng có tìm cách đuổi người ta đi. Bây giờ á, nghe thầy, về cúng kiến cho người ta đi, cúng đàng hoàng là được, người ta phù hộ cho. Nghe xong ha, dì Bích dì đem câu chuyện này kể cho chú Quân nghe. Nhưng tất nhiên là chú Quân phản đối rồi các bạn. Hai vợ chồng cãi nhau quá trời luôn. Chú Quân kêu dì Bích này á, là bà mê tín quá vậy. Suốt ngày là cúng kiến nghe lời mấy cha thầy bùa, thầy bói, nhất quyết không cho cúng nha. Các bạn biết cái lý do chính vì sao không? Tại vì chú làm cán bộ công nhân viên chức nhà nước, sợ cúng kiến á, bị người ngoài đánh giá, cho nên mới làm dữ lên, không cho vợ của mình á, coi là bày mâm mời cúng, không cho đốt nhang khấn vái gì hết trơn. Tới đoạn này nè, biết là không có cãi được ông chồng của mình rồi. Mặc dù là không cho cúng, nhưng mà dì Bích này thường xuyên thắp nhang cho ông bà cụ Huyền thất tổ đó, xin cho gia đình mình bình an, không có gặp phải ma quỷ gì quấy phá hết trơn. Và tưởng đâu lần đó sẽ không gặp chuyện gì liên quan tới tâm linh nữa. Nhưng chưa đâu nha. Tầm khoảng vài năm sau, lúc mà em Hạ này nè đang tuổi dậy thì đó, thì hai cha con có một cái trận cãi vã coi như là kịch liệt luôn. Không có kể rõ chuyện gì cho nên là Dũng không biết ha. Tuy nhiên cái kết quả là ba đuổi Hạ ra khỏi nhà. Mà lúc đó trời khuya khoắt lắm rồi các bạn. Và dì Bết á, thấy căng thẳng quá, hai cha con nổ khí xung thiên ở trên, nên là có nhảy vào để mà can, chửi nhau với ba. Nhưng mà ba quyết định là đuổi em Hạ này đi. Và trong lúc mà dì với ba đang cãi nhau đó, dì cũng thương em Hạ mà, thì em Hạ lén em chạy khỏi nhà. Và Hạ kể là không biết đi đâu hết trơn, chỉ biết là chạy thật là xa thôi. Được một lúc, em Hạ này thấy là mình đang đứng ở một cái đoạn đường rất là vắng ha. Em nhìn cảnh vật xung quanh á, em mới tá hỏa tâm tình. Ủa, chỗ này là chỗ nào sao lạ quá vậy ta? Bình thường xung quanh khu vực nhà của em á, đây là chỗ em sinh ra và em lớn lên mà không thể nào em không nhớ đường đi, và làm sao mà em đi lạc được. Hạ khẳng định là em chưa thể nào chạy xa tới mức bị lạc được. Nhưng cái cảnh vật xung quanh là cái chỗ nào đó em không biết. Khi này nè, đứng định thần lại một hồi ha, em nghĩ trong đầu chắc là mình bị ma dắt rồi. Và tất nhiên là em vô cùng hoảng loạn các bạn. Thì ngay khi đó, em nghe loáng thoáng bên tai mình có tiếng của một cái người phụ nữ ha. Hạ miêu tả đó, cái giọng nói này nó cứ vang vang như kiểu là mình nói trước cái quạt vậy đó các bạn. Và người ta kêu á, đi thẳng đi con, đi đi con, đi đi con. Nói chung là cái giọng người phụ nữ này liên tục chỉ đường vào trong tai của em nha. Và đi theo cái sự chỉ dẫn đó một hồi đó, em thấy cái cổng nhà của mình đột ngột hiện ra trước mặt. Em Hạ kêu, cảm giác nó bất ngờ lắm các bạn. Em không sợ đâu, em răm rắp làm theo. Và tự nhiên cảnh vật nó đang rất là lạ lùng, bất giác cái nhà của mình hiện ra phía trước luôn. Lúc sau, khi mà vào được bên trong rồi, em ngẫm lại rồi, em biết chắc là có một cái hồn ma nào đó che mắt em, dắt em đi lạc rồi. Có một hồn ma khác tốt bụng nha, nên nhìn thấy em, dẫn đường cho em đi về. Khỏi phải nói, rất là mừng các bạn. Em tưởng đâu là mình lạc trong cái chỗ đó vĩnh viễn rồi. Và lúc mà bước vào sân nhà đó, em thấy là mọi người nè, bao gồm cả dì nè, ba của em và những cái cô chú hàng xóm đó, bà con dòng họ, đang bu đen bu đỏ chỗ đó hết trơn. Và mọi người kêu á, là em đã đi hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Dì nói lại là đêm khuya, thấy con gái đi một mình, dì lo quá, dì mới đập cửa nhờ những cái người chung quanh họ kéo nhau họ đi tìm em này. Mọi người chia nhau tìm khắp làng khắp xóm nhưng không ai thấy em Hạ đâu hết, đúng 3 tiếng hơn nha. Nhưng mà cảm giác của em Hạ đó, em kêu là từ lúc mình rời khỏi nhà đến lúc mình quay về, hình như mới hơn có 30 phút thôi mà. Khi này, mọi người nhìn nhau nha. Không ai nói không ai rằng hết, tại vì mọi người hiểu là chuyện gì vừa diễn ra, cho nên cũng an ủi ha, động viên em này, và cuối cùng là giải tán ai về nhà nấy. Và sau hai cái câu chuyện tâm linh trên các bạn, Hạ dừng và tin vào cái thế giới tâm linh, nhưng mà em chưa có trực tiếp nhìn thấy tận mắt ha. Cho đến năm mà Hạ 19 tuổi đó, em lên đại học, em mới dọn ra ngoài ở riêng có một mình thôi. Do cái mối quan hệ của em với lại ba, với lại dì cũng có trục trặc nên là khá là xa cách. Và bản thân Hạ thì cũng tự đi làm nè, tự sinh sống nè, em cũng ít liên lạc và ít khi nào về thăm nhà. Vào đúng sinh nhật năm 19 tuổi, Hạ nhớ là lúc đó Hạ bị sốt rất là cao. Do buổi chiều ngày hôm trước khi mà đi học về đó, em bị mưa ướt hết cả người. Và do sống có một mình mà, nên là khi bị sốt vậy đó, đâu có ai mua thuốc, đâu có ai nấu ăn mà chăm sóc em đâu. Nên là em cứ kể thôi, em ngủ li bì cả ngày cho qua cơn đói. Và trong cái lúc mơ màng các bạn, Hạ kể lại là mình nhìn thấy rõ mồn một luôn nha. Có một cái người phụ nữ ngồi kế bên cái giường của em á. Lúc ngủ mà thì bị sốt, em nhiều khi hay mơ mơ sẵn sàng đó. Em hay vung tay đá chân làm cho cái mền nó văng ra. Thì ngay cái lúc đó nha, em thấy cái người phụ nữ đó kéo cái mền đắp lên trên ngang ngực của em. Nó giống như là cái cô này đang muốn chăm sóc em chứ không phải là hãm hại gì đâu. Phòng trọ thì khóa cửa, làm sao có một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh mình được. Em biết chắc chắn là ma luôn. Nhưng mà cái cảm giác các bạn ấm áp lắm, em không có sợ đâu. Và thậm chí em thấy rất là thân quen nữa. Và cái người phụ nữ này bắt đầu đưa cánh tay cô ta nha, vuốt từ trên đầu của em vuốt xuống, rất là nhẹ luôn các bạn. Và sau đó em nghe tiếp những cái tiếng hát ru. Mà cái tiếng này nè, nó rè rè rè rè rè rè, y hệt như là một cái radio cũ ha. Và em Hạ kể đó, từ lúc mà em bắt đầu có nhận thức, em đã biết là bà ngoại với lại mẹ sau của mình là dì Bích ha, hay hát ru em lắm. Nhưng cái câu hát của cái người phụ nữ này chưa bao giờ em nghe trong đời hết các bạn. Và em còn nhớ rất rõ ha. Người ta hát đó là ầu ơ, đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu, anh về anh học chữ nhu, chín trăng em đợi, mười thu em chờ. Và nghe dứt cái câu cuối cùng, mười thu em chờ các bạn, bé Hạ này nè, bé bất giác gọi một tiếng mẹ. Suy nghĩ trong đầu của Hạ lúc đó, em không hiểu sao dù chưa bao giờ gặp mẹ của mình, chỉ nhìn thấy qua cái hình ảnh thôi nha, giọng của mẹ cũng chưa từng nghe qua. Nhưng mà ngay cái khoảnh khắc rất là xúc động như vậy, trong lòng của em biết chắc chắn là mẹ của mình rồi, không thể sai được. Em Hạ em kêu á, cái khoảnh khắc 19 năm xa mẹ, chưa bao giờ được ôm mẹ ngủ, chưa bao giờ được gặp cái người mẹ ruột của mình bằng xương bằng thịt á, em rất là muốn đưa tay ra ôm lấy mẹ nhưng mà không cử động được các bạn. Rồi cứ nằm yên ở đó, em muốn là cái cảm giác này nó kéo dài mãi. Nhưng một hồi sau em giật mình, em tỉnh dậy ha, em nhìn thấy cái gối đầu của em á toàn là nước không ạ. Nãy giờ em khóc sưng cả mắt luôn. Khi này nè, cô bé cô biết chắc chắn giấc mơ vừa rồi không phải ngẫu nhiên đâu. Và tự động em lấy cái điện thoại á các bạn, em vào cái app Lịch Vạn Niên để mà em tra. Bữa đó ngày dương là sinh nhật của em, còn ngày âm á, các bạn biết ngày gì không? Chính là ngày giỗ của mẹ em luôn. Tại vì mẹ mất vào cái lúc mà sinh em Hạ này ra mà. Hồi đó giờ đó, sinh nhật thì mình tính ngày dương, còn cái đám giỗ là mình tính ngày âm ha. Và suốt bao nhiêu năm qua, hai ngày này chưa bao giờ trùng nhau. Chưa một lần nào mà sinh nhật lại trùng vào cái giỗ của mẹ mình. Nên là em Hạ thấy rất là lạ nha. Và theo như em nói đó, hình như là 19 năm thì ngày dương và ngày âm sẽ trùng một lần các bạn. Khi này em hiểu rồi, cho nên là em có nhắn tin hỏi ba của mình ha. Thì ba xác nhận hôm nay đúng là ngày giỗ của mẹ rồi. Và các bạn biết không, ở dưới nhà, ở dưới quê á, là cũng có làm đám giỗ luôn nha. Nhưng mà do hai cha con đang mâu thuẫn với nhau, với lại cái nữa là hồi đó giờ gia đình làm giỗ đơn giản lắm. Chỉ nấu một cái mâm cơm đạm bạc rồi thắp nhang, mời người đỡ khuất về dùng bữa thôi. Cho nên là chú Quân này nè, chú dặn dì Bích là không có cần gọi Hạ về đâu. Và ngay ngày hôm sau, em Hạ này em bớt sốt nha. Em khỏi bệnh một cách rất là chóng vánh luôn, kỳ lạ lắm kìa. Cho nên là em mới đi tới và thắp nhang cho cái mộ của mẹ mình. Và sau đó em kể hết mọi chuyện cho ba với lại dì nghe. Thì lúc này nè, dì Bích á, mặc kệ là chú Quân nói cái gì, bài xích làm sao tin hay không, hay là không tin á, mặc kệ luôn. Dì Bích mới dẫn em Hạ này tới gặp cái vị thầy ngày xưa các bạn. Thì khi này thầy mới nói đó, con có linh hồn của một cái người thân trong nhà đi theo bảo vệ rất là nhiều năm rồi. Và không ai khác, chính là mẹ của con đó. Do mẹ mất khi mà con vừa mới được sinh ra, cô chưa kịp nhìn thấy con như thế nào, cho nên là không có yên tâm đâu. Mẹ không nỡ rời xa đứa con gái mới sinh của mình, nên chưa cam lòng rời đi. Và thầy có giải thích lý do việc là Hạ ít khi nào nhìn thấy mẹ của mình đó. Thì thầy kêu là mẹ biết là người âm nếu ở gần người dương lâu ngày, nhất là với trẻ nhỏ đó, sẽ hại cho đứa trẻ, cho nên là mẹ không có tiếp cận gần gũi ha, cũng không cho con nhìn thấy để con không hoảng sợ, mà chỉ xuất hiện khi mà con gặp nguy hiểm thôi. Tới đây nè các bạn, cái nỗi thương mẹ, nỗi nhớ nhung mẹ chưa bao giờ nó dâng trào như lúc này. Em Hà em nghĩ trong đầu á, tưởng đâu chết là hết đúng không? Nhưng không đâu. Suốt bao nhiêu năm trời, 19 năm trời, mẹ chưa một lần nào có cái suy nghĩ là sẽ về cái thế giới bên kia mẹ siêu thoát hết trơn. Lúc nào cũng canh cánh nỗi lo về em Hạ này nè. Em xúc động và em thương mẹ của mình vô cùng luôn. Nhưng sau một hồi mà em nghĩ thông suốt đó, em mới hỏi vị thầy là: thầy ơi, có cách nào để giúp mẹ của con yên tâm an nghỉ không? Thoát khỏi cái cảnh làm hồn ma vớt vưởng ở trên trần thế. Thì thầy kêu á, là mẹ với con có một cái sợi dây kết nối đó. Con cứ thử thắp nhang và con khấn mẹ của con đi. Con thành tâm con nói chuyện với mẹ đi. Và khi mà được vị thầy căn dặn rất là đầy đủ rồi ha, em biết được nguồn cơn như thế nào rồi. Thì sau đó vài tháng, là vào tháng 7 âm lịch, là tháng Vu Lan ha, em Hạ này có tới thăm mộ mẹ của mình. Em tâm sự với mẹ rất nhiều, nói chuyện trước cái bia mộ, trước cái di ảnh của mẹ đó, giống như là hai mẹ con còn sống với nhau. Nhưng mà đại ý em này em kể lại nha. Em nói với mẹ đó là: mẹ ơi, bây giờ con lớn rồi, con tự lập rồi, xong rồi cuộc sống gia đình mình cũng không có vấn đề gì đâu mẹ ơi. Bây giờ mẹ thương con á, là mẹ an nghỉ đi, mẹ đừng có như vậy nữa, con lo lắm. Nói chung là em thành tâm em khuyên mẹ của mình đừng có đi theo mình nữa. Và sau cái buổi đó nha các bạn, từ đó đến nay, đến cái thời gian mà em gửi câu chuyện này về cho Nguyễn đó, là tầm khoảng 4-5 năm rồi, em không còn gặp lại linh hồn của mẹ mình nữa. Nhưng mà sau đó, chú Quân có kể cho em Hạ này nghe một cái câu chuyện như thế này nè. Là nhiều năm về trước đó, chú Quân có nằm mơ, thấy là vợ của mình, là mẹ của em Hạ này về ha. Không có như cái lần đầu tiên, cái lần mà chú nắm đầu của em và quăng vào trong cái cạnh tủ của các bạn, là cô xuất hiện và cô hù chú như vậy ha. Lần thứ hai gặp lại, chú Quân được nhìn thấy cái người vợ đã mất của mình trong một cái hình ảnh, nó đẹp đẽ như lúc mà hai người mới vừa quen nhau đó. Thì cô có nói lời xin lỗi chú, là năm xưa đã dọa cho chú sợ, nhưng mà cô giải thích đó, do xót con quá đi nên mới dọa như vậy thôi, để mà chú biết sau này không có được đánh đập con nữa. Và chú Quân này kể là chú cố gắng chú hỏi chuyện mẹ của Hạ ha, nhưng mà cô không trả lời các bạn. Cô chỉ dặn đi dặn lại đó, là anh phải yêu thương con. Em mất á, là do cái số mệnh an bài rồi, chứ không phải là do con khắc mệnh em đâu. Nên là đừng có vì chuyện đó mà anh đối xử không tốt với con. Em biết là anh rất là yêu em, nhưng mà con mình nó không có lỗi trong chuyện này đâu, là do cái số phận của em nó an bài như vậy rồi. Em mong là hai cha con á, sẽ hàn gắn và yêu thương lại nhau. Dặn dò xong các bạn, cô này cô mới chào tạm biệt chú Quân ha, và cô kêu là: thôi em đi nha. Tới lúc này nè, chú Quân chú tỉnh dậy, chú biết rồi là vợ của mình, cái người mà mình rất là yêu thương á, về báo mộng, chứ không phải là cái giấc mơ bình thường. Cho nên dần dà chú mới hiểu ra, hay nói đúng hơn là chú chấp nhận cái câu chuyện đó, và chú vượt qua cái nỗi đau ngày xưa. Dần dà chú thay đổi ha, chú ít la mắng em Hạ này hơn nè, và cái mối quan hệ hai cha con cũng được hàn gắn trở lại. Và trước khi mà kết thúc câu chuyện này đó, em Dũng là người yêu của em Hạ gửi câu chuyện này về cho Nguyễn ha. Em Dũng có tâm sự là: em từng nghe nhiều câu chuyện ma rồi, thông thường những cái chuyện đó người chết oan, bị hãm hại, hoặc là chết không được cúng kiến tử tế, hoặc là chết khi mà cái dương thọ người ta còn đó, người ta hóa thành cái hồn ma ở lại dương trần. Nhưng mà câu chuyện của em Hạ này nè, khi mà em Dũng nghe được, em nhận ra hóa ra là người chết cũng như người sống thôi. Có người xấu và có người cũng chưa có giác ngộ ra được. Có những cái người sẽ tìm cách để mà trả lại cái nghiệp của những người hại mình ha. Nhưng cũng có những cái người đi theo phù hộ độ trì, bảo vệ cho người sống. Giống như là mẹ của em Hạ này nè, vì quá yêu thương con mình mà ở lại, không có đành lòng an nghỉ và chấp nhận làm một cái hồn ma để mà được sống, được nhìn con mình lớn lên. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người em tên là Trúc ha. Hiện tại thì em đang định cư ở Mỹ, và tất cả những cái sự kiện sau đây là do em trải qua kể từ cái thời mà em còn ở Việt Nam ha. Và em có chia sẻ thêm chút xíu á, em rất là yếu bóng vía từ lúc nhỏ, và gia đình của em thì theo đạo Công giáo. và cái sự kiện đầu tiên. Từ lúc mà mới sinh tới năm mà em trút ngày 10 tuổi nè, gia đình em ở chung với nhà của bà nội, tổng cộng là có 6 người ha. Bình thường thì ba mẹ của em sẽ ngủ ở dưới tầng trệt, còn ở trên lầu á là hai người chị gái sẽ nằm ở cái gian ngoài, còn trong phòng là bà nội của em ngủ ha. Thỉnh thoảng đó thì Trúc hay ngủ với bà lắm, nhưng vì nội ngủ say, nửa đêm mà kêu bà nội dậy để mà dẫn em này đi tiểu nè, nó hơi khó đó, nên là em hay giả điên kiểu giờ ngủ quên ở dưới để mà được nằm chung với lại ba mẹ của mình. Và lúc đầu thì mọi chuyện cũng rất là bình thường cho tới khi mà căn nhà này xây lại nè. Ngay chỗ khu vực nhà tắm á, lúc mà đào ở dưới lên, bà nội phát hiện có một cái nắp hòm các bạn. Nhưng mà vốn dĩ, theo như em kể nha, là nhà của em thì theo đạo Công giáo, bà nội nghĩ là mình không có đụng chạm gì người ta, mình không có phiền người ta thì chắc là người ta cũng không phiền gì mình đâu. Nhưng thỉnh thoảng á, bà nội nằm nghỉ trưa ở dưới chân cầu thang kế bên cái nhà tắm nè các bạn, thì bà nội hay thấy có bóng của một cái người đàn ông đi vào hướng nhà tắm, nhưng mà không thấy đi ra. Lúc đầu á, tưởng đâu là con trai của mình không à, là ba của em Trúc này nè. Nhưng mà đợi hoài không thấy đi ra, nên bà nội biết rồi ha. Bà mới kêu á, có đi á thì đi hướng khác, đừng có đi hướng này. Ý nói là cái vong của cái người đàn ông kia đi cái chỗ khác đi, đừng có đi vào trong đó. Chưa hết đâu, trong nhà của em Trúc có một cái sân ha, và ngay góc sân có một cái cây khế. Và ngày xưa lâu lắc lâu lơ rồi các bạn, có một cái đứa nhỏ không biết vì lý do gì mà chết ở dưới gốc cây khế đó. Cho nên hằng đêm á, thỉnh thoảng những cái người xung quanh xóm này sẽ nghe tiếng của một cái đứa trẻ con đu ở trên cây khế và đòi ăn. Nói chung, nhiều câu chuyện tâm linh diễn ra lắm. Và có một lần, mẹ của em Trúc này kể lại trong lúc mà mình đang nằm ngủ ha. Tính con này ngủ tỉnh lắm các bạn, ai động đậy, ai kêu cái gì cái là nghe liền. Thì đang nằm ngủ vậy đó, tự nhiên cô nghe thấy tiếng ai kêu tên. Oanh ơi, Oanh ơi, mở cửa Oanh ơi, mở cửa anh ơi. Thì cô giật mình dậy, xong cô nhìn xung quanh, ủa đâu có thấy ai đâu ta, mà ai kêu mình vào cái giấc này vậy trời. Lúc đó cô tưởng là mình nghe lầm ha, nên cô mới nằm xuống ngủ tiếp. Và mấy lần sau cũng y chang như vậy luôn các bạn. Và khi này không chỉ mình cô nghe đâu nha, mà chú cũng nghe luôn. Cho nên hai vợ chồng bật dậy nhìn nhau, biết là vợ của mình sẽ rất là sợ đó, nên là chú mới nắm tay cô kêu là thôi không sao đâu em, kệ đi, thôi giờ em nằm xuống đi ha. Và khi hai vợ chồng vừa mới nằm xuống giường thôi các bạn, cái vong hồn kia chưa có dừng lại đâu, còn chọc tiếp nha. Ngoại trừ cái tiếng kêu á, anh ơi, anh ơi, thì khi này nè, hai vợ chồng cô chú còn nghe thêm cái tiếng giống như là mình đeo cái nhẫn á các bạn, xong rồi cạ lên trên cái thanh sắt cầu thang á, nó kêu rẹt, rẹt, kẹt, rẹt, kẹt, rẹt, kẹt, rẹt. Cứ làm như vậy cho đến khi mà trời sáng luôn. Lúc đó là em Trúc này tầm khoảng 7-8 tuổi gì thôi, cũng còn nhỏ lắm các bạn. Và em nhớ nha, mỗi lần mà em đi bơi hoặc là ban ngày á, em chạy nhảy nhiều là ban đêm kiểu gì em cũng bị hù hết trơn. Những cái đêm như vậy em ngủ với ba mẹ, ba mẹ biết cho nên là để ý mà. Cô chú kêu lại là em đang ngủ bình thường tự nhiên, cái em thở gấp luôn. Xong rồi con mắt của em á, bắt đầu là nó mở ra, nó trợn lên mà toàn là tròng trắng không à các bạn. Và cái miệng của em kêu á, là sợ quá, sợ quá, buông ra đi, sợ quá, sợ quá. Nói chung là em vùng vẫy dữ dội lắm, mà cô chú không có tài nào mà cản em lại được hết trơn. Cuối cùng là phải kêu bà nội của em Tư ở trên lầu đi xuống à. Ngay khi bà nội một chân vừa mới bước xuống á, hai cô chú này nè, ở dưới ngước nhìn lên trên cái cầu thang mà các bạn, thì trời đất ơi, cái đầu của em này nè, tự nhiên nó quay ngoắt một phát về phía sau, cuối cùng là bỏ chạy luôn. Hai cô chú giữ không có được, cho đến khi bà nội xuống rồi đi thẳng vào trong bếp ha, cầm con dao phay to nhất á, miệng chửi quá chửi luôn, kêu á là tụi mày, đờ mờ tụi mày, đứa nào dám chọc cháu tao, tao chém chết. Rồi sau đó, giống như là cái uy của bà nội lớn quá hay sao, nên là những cái sự việc tâm linh nó mới dừng lại ha. Và bà nội cầm khư khư con dao trên tay tiến về chỗ của em Trúc này nè, sau đó là dẫn em lên phòng. Em nằm xuống cái nệm cùng với bà nội rồi á, thì tự nhiên em mới nói là bà nội ơi, bà nội đọc kinh đi bà nội, bà nội đọc kinh đi cho con đọc theo bà nội ơi. Nhưng mà thân xác của em lúc đó hoàn toàn không có một xíu sức lực nào hết trơn các bạn, mồ hôi mồ kê thì chảy đầm đìa hết trơn, em chỉ có thể lầm bầm cái tiếng gió thôi. Em đọc thêm một lúc và một hồi sau thì em chìm sâu vào trong cái giấc ngủ ha. Và sáng ngày hôm sau, ba mẹ có kêu em xuống nhà và hỏi là tối qua em nhớ cái gì không. Thì em vẫn nhớ mọi chuyện để mà em kể lại ha. Nhưng mà tới tận sau này có một chi tiết mà ngay trong cái lúc đó em quên á, là ngay khi mà em vừa mới tỉnh dậy, em trợn con mắt lên và em la lối đó. Em bắt đầu là em đòi ăn, nhưng cái đoạn đòi ăn qua ngày hôm sau thì em không nhớ nha. Sau này ba mẹ kể lại thì em mới biết. Lúc đó gia đình cũng cho em ăn luôn. Và bình thường cái tính của em này nè, con nít nó kén ăn lắm các bạn. Em chỉ ăn cơm với trà bông hoặc là sữa thôi. Nhưng lúc đó kể cả trộn cơm với đường hoặc là trộn cơm với mắm á, con nít thì các bạn biết nó đâu thích ăn mắm đâu. Em cũng ăn một cách rất là ngon lành luôn các bạn. Và câu chuyện cứ diễn tiếp như vậy cho đến khi mà em trút lên 10 tuổi ha. Gia đình của em mới dọn xuống một căn nhà mới xây. Gọi là nhà mới vậy thôi nhưng cũng gần nhà cũ lắm, cùng một dãy ha. Nhà nội đầu tiên nè, ở gần khu vực ở giữa thì có nhà của một cái bác, nhà của cô, rồi đến nhà của em Trúc này. Và từ lúc dọn xuống á các bạn, em không còn bị những cái hiện tượng đó nữa. Tới lúc lớn rồi, em suy nghĩ lại rồi thì em mới biết ngày xưa hóa ra là mình bị vong nhập các bạn. Và thời gian cứ như vậy trôi đi cho đến năm 2015-2016 thì em cùng với một cái người chị họ tên là Xuân đó, là con đỡ đầu của mẹ em, đi Huế với lại Hội An để mà chơi ha. Thì hôm đó hai chị em có đi dạo Hội An thì thấy một cái nhà thờ cổ của một cái dòng họ. Và khi đi vô trong đó, có một cái người nhân viên hướng dẫn ha, là nếu mình có điều gì đang mong muốn thì khấn đi, rồi thảy hai cái đồng tiền lên. Nếu mà hai mặt giống nhau á thì được chứng. Và do lúc đó gia đình của bé Xuân kia có vấn đề cho nên là bé thành tâm bé khấn quá trời khấn luôn các bạn. Và khi mà thảy hai cái đồng xu lên á thì nó hiện cùng một mặt ha. Còn em Trúc khi này mới có 15-16 tuổi thôi. Thật sự là không có điều gì muốn khấn cho nên là em thảy đại gì đó. Và đến lần thứ ba thì em thấy là hai cái mặt nó trùng nhau. Nhưng giờ không khấn mà cho nên em thảy đại chơi cho nó vui thôi. Thì sau cùng hai chị em có đi xuống cái gian sau của cái nhà thờ cổ này nè, thì thấy là có bán những cái đồng xu có những cái ý nghĩa riêng theo tên của những cái nhân vật nổi tiếng nha, mà Nguyễn không có muốn kể rõ ra. Thì em cứ đứng đắn đo mãi và trời xui đất khiến như thế nào đó thì em không mua. Nhưng mà cái người chị họ của em á, là cái chị Xuân kia, bé Xuân kia, thì bé mua được. Và trên cái đường ngược lại từ Hội An đi về Huế đó, bé Xuân có một cái người bạn là nam nhưng có căn ha, tên là Bảo. Thì tự nhiên Bảo mới gọi điện cho Xuân, mặc dù không có biết gì về chuyện hai chị em đi Huế chơi, do là không có thân lắm nên không có kể ha. Nhưng Bảo lại gọi điện cho Xuân và căn dặn cái gì đó. Em Trúc bên cạnh thì em đâu có biết đâu. Hai chị em đang ngồi trên taxi thì tự nhiên Trúc thấy là bé Xuân này nè, bé mới mở cái cửa kính của cái xe ô tô xuống ha. Bé mới thò tay ra ngoài, sau đó bé rụt tay vào trong rồi đóng cái cửa xe lại. Và khi mà về tới Huế các bạn, bé Xuân này có kể với em Trúc nghe đó, là người bạn của chị tên Bảo gọi cho chị và nói đó, là khi mà hai chị em mình vừa bước vô cái nhà cổ đó, có đủ 8 đời của cái dòng họ đó nha các bạn. Và do là chị thành tâm chị khấn nên là được chứng. Nhưng mà trên đường trở về Huế đó thì chị phải lấy một cái tờ tiền gói cái đồng xu đó lại, cái đồng xu mà mua ở cái gian sau nhà ha, vứt đi coi như là mình bán cái xui cho người khác, nhưng mà đừng có để ai biết. Nhưng khi mà cái bé Xuân này nè kể lại cho bé Trúc nghe, cho nên cái sự xui xẻo đó các bạn vận hẳn vào trong người của Trúc luôn, giống như là Trúc mua lấy cái sự xui xẻo của người chị mình. Thời điểm đó thì chưa có gì đâu, cho đến năm 2018 đó, khi mà em Trúc này trở lại Huế. Em ý thức được bản thân, thời điểm đó em 18 tuổi rồi, 17-18 tuổi rồi, em ý thức được bản thân của mình rất là yếu bóng vía cho nên là sẽ hay bị vong theo để mà phá ha. Đợt này em đi cùng với người yêu cũ của em tên là Minh, đi vào tháng 8 cũng ngay cái đợt sinh nhật em luôn. Và theo hành trình đó, lên lịch sẵn là em sẽ từ Huế đi Đà Nẵng, đi Hội An rồi quay lại Đà Nẵng để mà bay về Sài Gòn. Thì lúc mà ở Huế, lịch trình tụi em sẽ đi viếng lăng vua, và lăng đầu tiên tụi em đến là lăng của vua Tự Đức. Trên đường có đi ngang qua một cái ngọn đồi các bạn, và nhà dân nè, xong rồi mồ mả đó. Bạn nào đi Huế sẽ biết cái cung đường mà đi tới những cái lăng vua á, mồ mả rất là nhiều luôn các bạn. Em Trúc em nghĩ trong đầu ha, cảnh vật ở chỗ này đẹp quá à, bị ở Sài Gòn thì làm gì mà thấy đồi xong rồi kiểu cây xanh bao la bát ngát vậy đâu. Em nhìn thấy rất là đẹp luôn, và em mới nghĩ thầm ở trong bụng á, trời đất ơi, sao cảnh ở đây mà đẹp quá vậy. Em có giải thích vì em theo đạo Công giáo nên là em không có biết đây là một cái chuyện cấm kỵ về tâm linh. Và cũng từ cái suy nghĩ đó cho nên nó kéo theo một cái sự kiện như này nè. Khi mà chơi ở Huế, xuống Hội An, đi Đà Nẵng, không vấn đề gì hết. Nhưng khi em về Sài Gòn, tính tình của em bắt đầu thay đổi ha. Em nóng nảy nè, nó cục xúc kinh khủng luôn á. Từ một cái chuyện nhỏ xíu à mà em cũng gây gổ với người ta được. Em rất là thèm rượu nè và em bắt đầu là thèm hút thuốc lá nha. Nó giống như một người đàn ông vậy đó. Em biết là cơ thể của mình thay đổi, tính nết của em thay đổi, nhưng mà em chưa có nghĩ gì quá sâu xa đâu. Và có một lần em với người yêu cũ của em tên là Minh đi ra bùi viện đó, thì em ngồi em uống rượu cực kỳ nhiều và em hút hết nửa gói thuốc. Em hút như vậy mà em ăn chơi như vậy liên tục không xi nhê gì hết trơn. Và cũng trong cái khoảng thời gian này, Trúc có chơi chung với một nhóm bạn ha, thì có một người tên là Trinh. Người này có căng và nhìn thấy được những cái sự vụ gì đang diễn ra xung quanh của Trúc, cho nên là cố tình hẹn gặp Trúc để mà gặp mặt. Nhưng hẹn hai lần các bạn, hôm nay vừa ok đồng ý để mai đi đúng không, thì sáng sớm luôn, sáng sớm ngày mai đó, Trúc bị nổi đỏ khắp người, dạng như là giống bị sốt siêu vi vậy đó các bạn. Cho nên là Trúc từ chối không đi được. Vừa mới từ chối xong, qua ngày hôm sau thì cơ thể khỏe mạnh như bình thường. Nói chung cái này dạng như vong cản đó, không có muốn cho hai người này gặp nhau. Và trong một cái buổi trưa của ngày hôm nọ, khi mà Trúc đang nằm ngủ đó, em có một cái giấc chiêm bao. Em nhìn thấy có một cái người đàn ông các bạn, cao to, cởi trần, mặc quần jean dài nha, tay chân bệ vệ như con gấu gì đó, đang nằm ở kế bên em. Nhưng chỉ cho em thấy từ phần cổ trở xuống thôi, còn gương mặt như thế nào hoàn toàn em không biết. Khi này nè, cái tay của người đàn ông á bắt đầu là xoay qua và đè mạnh lên cơ thể của em. Nói chung là khống chế đè em này xuống như vậy nè các bạn. Và khi mà em giật mình em tỉnh dậy nha, cái cảm giác đau trên hai cái cổ tay nó vẫn còn, cảm giác hoang mang sợ lắm luôn, người nó vã mồ hôi như tắm vậy đó. Tuy nhiên một hồi sau em mới nghĩ chắc là mình nằm mơ bậy bạ thôi, hoặc là mình kiểu nói chung mình mệt quá nên vậy thôi chứ không có gì đâu. Nên em mới nằm xuống, em lim dim em ngủ tiếp. Tầm khoảng mấy phút sau các bạn, tự nhiên em giật mình, em mới nhìn ra ngoài cái cửa nhà em á, thì em thấy ta nói hả, già trẻ lớn bé đứng ở đó quá trời quá luôn. Nhưng mà em không nhìn thấy rõ được cái nhân dạng như thế nào đâu nha. Giống như là em biết đó là ông già, em biết đó là đứa nít, nhưng mà cái chi tiết về cái gương mặt cũng như là tay chân như thế nào á, nó cứ mờ mờ ảo ảo á. Hay nói đúng hơn là ma quỷ đang đứng trước cửa nhà em quá trời luôn. Tiếp theo đó, em nghe tiếng con chó của gia đình em sủa ha. Nó sủa rất là lớn cho nên là em giật mình tỉnh dậy. Nhưng ngay cái lúc mà em nhìn về phía cửa rồi, em thấy là hai con chó nó vẫn nằm im bất động ha. Và ở trước cửa hoàn toàn không có bất kỳ một người nào hết. Khi này nè, em biết rõ ràng là mình đang bị cái gì rồi nha. Hai cái giấc mơ vừa rồi không phải tự dưng mà nằm mơ như vậy đâu. Và trong cái lúc bối rối đó, em nghĩ ngay tới cái chị Xuân ngày xưa mà đi Huế chung với mình. Tại vì em nhớ là chị có một cái người bạn có căn tên Bảo đó. Thì khi mà em Trúc này gọi cho Xuân xong, Xuân nghe cũng hết hồn các bạn, gọi liền cho Bảo ha. Và Bảo nói với Xuân á, dẫn em của bà qua đây liền đi để tôi coi cho. Khỏi phải nói rồi, ba chân bốn cẳng chạy như là tên bay qua tới nhà của cái người tên Bảo đó ha. Vừa lên tới phòng thôi, Bảo kêu là Trúc, em ngồi xuống đi, em bóc cái lá bài trong cái chồng này lên cho anh. Rút đại một lá ra nha. Thì Bảo hỏi đó, cái đợt đi Huế vừa rồi có phải là em ngang qua những cái khu mộ rồi khen những cái khu mộ đó đẹp, phải không em? Thì đúng quá rồi, cãi sao được nữa các bạn. Em Trúc này lập tức gật đầu. Và anh Bảo nói tiếp á, em ngồi yên, nhắm mắt lại để anh gọi họ về để mà nói chuyện với họ coi như thế nào. Và lúc mà em nhắm mắt ha, sau này em nghe kể lại thì em biết thôi, là cái anh Bảo đó, ảnh lấy một cái cây gì á, ảnh rê xung quanh một cái bát, ảnh gõ giống như là một cái mỏ vậy đó các bạn. Từng cái tiếng gõ, thì em này em đau đầu nha. Em đau đầu như là búa bổ luôn các bạn. Xung quanh em vẫn không nhìn thấy gì hết, do mắt đang nhắm tối thui mà. Em cũng không có cảm nhận được bất kỳ một cái gì luôn. Và một hồi sau, anh Bảo kêu là em mở mắt ra đi. Thì ảnh mới nói đó, có một người đàn ông đang đi theo em. Họ thấy em đẹp nên đi theo để mà bắt em làm vợ đó. Cái này anh xin lỗi nha, anh giải quyết không được đâu. Trời đất ơi, nghe câu đó xong mà em này là dạng yếu bốn vía từ nhỏ giờ rồi, em gặp nhiều lần rồi chứ không phải mới. Nên là nghe như vậy, tay chân của em bủng rủng hết trơn luôn các bạn. Mặt nó cắt xanh không còn một giọt máu nào hết trơn. Lập tức em đi về, em khủng hoảng luôn mà. Em mới gọi điện em kể cho người yêu của em lúc đó tên là Minh á. Thì khi này nè, Minh biết là trong nhóm của mình chơi có bé Trinh, cũng là cái người có căn. Thì lập tức Minh gọi cho Trinh và kể hết đầu đuôi sự việc. Thì lúc này Trinh mới khai ra là Trinh nhìn được rồi, Trinh thấy chứ không phải không đâu. Hai lần nha, Trinh cố tình Trinh hẹn bé Trúc đi á, nhưng mà đều bị vong nó cản lại hết. Và cái này dạng giống thiên cơ các bạn, không thể nói trước được. Nếu mà nói hụt toẹt ra thì kiểu gì á cũng sẽ bị cái vong nó ngăn cản lại liền. Cho nên từ đó tới giờ là Trinh không có dám nói. Cho nên lúc này ba người ha, bao gồm nè Minh nè, Trinh nè, cùng với một cái người nữa, đây gọi là cậu ha các bạn. Và cậu là một cái người có căn cao hơn và làm phép và nhận lời sẽ trục vong ra giúp cho bé Trúc này. Thì ba người sẽ tự động giống như là hẹn nhau và dàn xếp làm sao cho bé Trúc này không biết, giống kiểu đủ em đi chơi thôi, làm cách nào để cho em không biết là đi trục vong ha. Thì cuối cùng cũng hẹn em như bình thường, và may mắn là kế hoạch trót lọt, cố gắng là đẩy em vào được tới cái điện của cậu rồi sau đó đóng cửa khóa em trong đó luôn. Và lúc này vào trong điện rồi thì coi như là bước chân vào cái phạm vi mà quản lý của cậu đó. Cho nên cậu này tên cậu Long ha. Cậu Long á, cậu nhìn thấy em cái là cậu kêu liền: con ngồi xuống đây với cậu đi. Bình thường em này em rất là nóng tính luôn, cục xúc giống như là bị vong ốp vào trong người mà các bạn, cục xúc dữ lắm. Nhưng vào trong điện của cậu rồi ngoan giống như là một con chó con vậy đó. Cậu kêu làm sao á là làm y chang vậy. Cậu hỏi tên tuổi nè, cậu hỏi ngày tháng năm sinh xong ha. Xong cậu cười thôi, rồi cậu vẽ cho một cái lá bùa màu vàng. Và do biết là em này không phải là đạo Phật á, mà em theo đạo Công giáo ha, cho nên là cậu có dặn em bây giờ cậu kêu gì là con làm đó ha. Con ngồi con xếp bằng trước mặt tượng cô, tượng cậu, tượng thần thánh này kia các kiểu đi, rồi cậu đọc cái gì con làm theo như vậy. Và cuối cùng cậu Long cậu đứng lên á, cậu lấy nhang cậu khoáng lên trên người và khoáng sau lưng của em này nè. Và sau thì cậu có ngậm một cái ngụm nước ở trong một cái chum ở trên bàn thờ ha, và phun vào lưng của em. Và cái cảm giác em Trúc em kêu á, lúc mà nước nó bị phun vào trong cái lưng rồi nó giống như là kiểu là 1000 nỗi đau vậy đó các bạn, là kim châm á, nó bay vào trong cái lưng của em, nó vừa lạnh mà nó vừa đau điếng luôn, nó buốt giá lắm cả. Và cuối cùng cậu không nói gì thêm hết, lẳng lặng móc ra một lá bùa nữa và đưa cho em ha, và dặn em rất là kỹ luôn: con đi đâu con cũng phải đem cái lá bùa này theo người, không có được bỏ vào trong cái ốp lưng điện thoại nha. Tại vì kiểu gì á, con bỏ vào ốp lưng, con để vào túi quần á, con cũng sẽ ngồi lên, nói chung là nó bị phạm kỵ, không có được. Và đây nè, chai nước này con giữ đi. Trong cái chai nước này á, là cậu làm phép rồi. Con đem về con tắm tốt nhất trong 3 ngày tiếp theo. Và con nhớ nha con tuyệt đối không được ra đường sau 12 giờ đêm. Và sau khi mà nghe cậu căn dặn rất là đầy đủ rồi, em dạ dạ vân vân và em cảm ơn cậu Long rối rít luôn. Và đến khi mà em về tới nhà đó, ngày đầu thì em cũng tắm, em cũng làm theo đúng lời cậu Long dặn. Qua đến ngày thứ hai, em cảm giác là cơ thể của mình nó khỏe hơn rồi các bạn. Nó tỉnh táo khoảng đâu 90% rồi. Thì bắt đầu làm ý y ha. Hoặc có thể là cái vong trong người của em á, tận dụng một tí cơ hội cuối cùng để mà bắt em này ra đường cho bằng được. Thì cái ngày thứ hai nè, em có hẹn mọi người á, không phải là trong nhóm mà em chơi chung đâu nha, cái nhóm khác mà người yêu của em nè, với lại cái người tên Trinh kia không biết. Em hẹn cái nhóm đó đi ra bùi viện để nhậu, tại vì cảm giác là em cũng hơi thèm thuốc với lại thèm rượu bia đó. Và đang ngồi ở nhà make up vẽ mặt đồ này nọ các kiểu, thì ngay lập tức em nhận được cái cuộc điện thoại. Người gọi chính là cái chị Trinh nha các bạn. Vừa bắt máy là chị nói rồi: em ơi em thương Trinh á, thì em nghe lời Trinh, em ở nhà đi, em đừng có ra đường em ơi. Cái người mà đi theo em mất lúc 27 tuổi tới giờ, em có thể gọi người ta bằng ông luôn đó, ổng mất vì tai nạn giao thông, do ổng uống bia rượu, ổng thuốc lá, ổng chạy xe ổng bị té chết ngay cái ngã tư. Cho nên ổng khiến em như vậy, ổng khiến em ra đường để bắt hồn em đi đó. Em nghe lời cậu Long, ở nhà đi, em đi chơi ra bùi viện kiểu gì cũng về sau 12 giờ đêm, là em bị tai nạn em chết đó, em ở nhà đi em ơi. Khỏi phải nói rồi, nhận xong cuộc điện thoại là bé Trúc này bé tỉnh ra liền luôn. Bé mới tá hỏa tâm tình: ủa, mình đang làm gì vậy trời? Cho nên là bé mới gọi điện thoại cho bạn mình đó. Bé hủy hết, bé không đi chơi nữa. Và qua ngày hôm sau thì bé nghe được một cái tin ha, là cái chị Trinh đó bị bò cạp cắn, còn cậu Long á thì bị hành cho bệnh cả tuần trời luôn. Và Trúc có nói thêm, bé diễn tả cái thời điểm đó các bạn, trước khi mà gặp cậu Long á, là bé nóng tính với người yêu cũ bé cực kỳ. Nhìn mặt người ta nha, là bé chỉ muốn nhảy vào để mà bé đắm thôi. Ở xa thì rất là nhớ, nhưng ở gần á thì nhìn nó ghét mà nó bực bội kinh khủng luôn. Bình thường á, bé này ngủ mà không bao giờ ngáy đâu. Nhưng mà người yêu cũ của bé kể lại lúc đó nha, bé ngủ á, bé Trúc ngáy rất là lớn, kèm theo cái mùi bia rượu nồng nặc. Và kể từ sau cái lần mà cắt duyên âm xong thì ngày nào bé cũng mơ, nhưng mà cái giấc mơ rất là sợ luôn. Nào là ma quỷ, nào là bị đứng trong cái khung cảnh giết người giống như là trong phim. Và nó diễn ra trong khoảng thời gian tầm khoảng vài tháng sau á, thì hoàn toàn là dứt hẳn ha. Và cái chuỗi ngày của em Trúc này cứ tiếp diễn như vậy cho đến năm 2019 á, thì em sang Mỹ để mà định cư. Lúc đầu thì mọi chuyện khá là yên ổn về mặt tâm linh cũng như là gia đạo. Nhưng mà đến năm 2022 đó, thì em bị đuổi ra khỏi nhà tại vì cái mâu thuẫn gia đình. Thì em có dọn ra một cái apartment, là một cái chung cư á các bạn. Thì không biết trời xui đất khiến sao nha, trước khi mà em đi qua cái apartment mà em chọn rồi, qua cái căn phòng chung cư mà em chọn này rồi, em chấm này rất là ok luôn, thì tự nhiên cái linh tính đó các bạn, ngay khi chuẩn bị vừa đặt bút ký, cái em thôi, em mới nghĩ thôi không mấy mình chọn thêm chỗ khác nữa đi. Em mới lùi lại nha, em kêu là để em suy nghĩ thêm. Và em mới đi qua một cái căn chung cư, tạm gọi là cái căn mà em chuẩn bị ký á, là căn A. Và cái căn mà em chuẩn bị đi coi á, là căn B ha. Và tới căn B các bạn, em nhìn cái số phòng á, là 4 số 1. Tự nhiên em cảm giác nó hơi sai sai rồi. Thêm cái nữa, lúc mà em coi là tầm khoảng 3 giờ chiều, em mới nhìn cái khung cảnh trong cái phòng này, ủa sao mà nó hơi ngộ ngộ, nó hơi lạ lạ nha các bạn. Nhưng có một cái lực á, giống như là thôi thúc em này là chọn cái chỗ này đi, chọn cái chỗ này đi. Thì cuối cùng là em chọn chỗ này luôn các bạn. Trong vòng một khoảng thời gian rất là ngắn, em quyết định rất là nhanh luôn á. Thay vì chỗ kia thì giờ em chọn lại chỗ này ha. Ở được vài tháng đầu á, mọi thứ nó rất là ok. Và ở trong căn hộ này em có nuôi một con chó ha, cho nên là từ ngoài cửa bước vào đó, mở cửa ra thì sẽ có một cái tủ cao nằm ở bên tay trái. Kế bên cạnh cái tủ á, nó sẽ là một cái rổ nhỏ nhỏ như đây nè, dạng là rổ đan, giống như bên Việt Nam mình vậy đó. Và kế bên cái rổ đó sẽ có một cái ghế nằm bệt của con chó, dạng cái ghế quay tròn vậy, mà ở trong lòng á thì nó cũng được lót nhung này nọ, nó cũng êm lắm ha. Và ở trên cái tủ cao á, em có để một cái thùng giấy. Khi này nè, ở mấy tháng đầu không sao hết, nhưng tới cái tháng thứ tư các bạn, mỗi lần mà em đi về nhà, em đều sẽ thấy cái thùng giấy để trên cái nóc tủ. Bây giờ nó rớt ngay, tức là nó rớt xuống dưới, nhưng cái vị trí nó nằm á là giữa cái rổ với lại cái ghế nằm của con chó. Rõ ràng nếu như mà cái thùng giấy này nó rớt á, thì nó sẽ không thể nào rớt một cách rất là ngay ngắn như vậy được. Mà làm sao nó rớt trong khi trong nhà đâu có ai đụng gì vào nó đâu. Lần đầu tiên thì em nghĩ chắc là gió má hay lần sau đó. Nhưng qua tới lần thứ hai, lần thứ ba, mỗi lần mà đi từ bên ngoài về nhà của mình là em đều thấy cảnh tượng y chang như vậy hết. Nên em bắt đầu là em check camera. Và lúc mà coi cái màn hình ghi lại đó các bạn, em mới thật sự làm giật mình nha. Cái lúc mà em coi á, trước khi mà cái thùng giấy trên cái tủ á, nó rớt xuống, thì em thấy cảnh vật trong phòng, mọi thứ camera nó vẫn quay bình thường. Nhưng tự nhiên nó đứng các bạn. Nó đứng xong nó chớp tắt một cái, thì lập tức là cái thùng giấy đó nó rớt xuống dưới rồi. Bị một lần hai lần thì có thể là trùng hợp, nhưng tới lần thứ ba mà em check camera em thấy như vậy đó, cả ba lần đều y chang nhau luôn, nên biết chắc chắn có chuyện tâm linh xảy ra. Nhưng mà thôi, nó cũng không phải là cái gì quá là nghiêm trọng đi, nên là em cũng mặc kệ. Nhưng cho tới một cái buổi tối ha, khi mà em đang ngồi ăn ở trên bàn á, vì cái căn chung cư này nó nhỏ lắm, phòng khách, phòng bếp nó không có vách ngăn. Và lúc mà em đang ăn thì em thấy con chó của em nha, tự nhiên nó cứ nhìn lên trên trần nhà, xong rồi mặt nó ngơ ngác lắm kìa. Em vừa định gọi tên con chó của mình thì bất giác em thấy có một cái bóng á, lướt ngang qua ở trên tường luôn các bạn. Chưa hết đâu, khi mà đi làm ha, em có nghe loáng thoáng là bạn của một cái người chị làm chung với em á, cái người kia ở Việt Nam ha, biết coi bói, cho nên là em cũng xin coi thử. Vừa mới mở FaceTime lên, một người ở Việt Nam, một người ở Mỹ, thì cái người thầy các bạn, người ngõ căng á, người ta mới kêu là thầy bữa giờ chỉ coi bói cho nhiều người ở chỗ làm của em rồi, nhưng mà em á là người chị nhìn rõ nhất cái phần âm ở trên gương mặt. Nghe lời chị dặn nha, em đừng có đi ra chỗ nào tối tối sau 11 giờ đêm. Và lúc về, em trước này có nhắn cho cái chị Trinh ở trong cái sự kiện lần trước đó về những cái sự kiện mà em trải qua ha. Thì chị Trinh này có nói: chị nhìn thấy rồi em, cái người ở trong nhà của em á còn trẻ lắm chứ không phải người già đâu. Người ta chết trong cái phòng em ngủ á, lý do là bị bệnh nha. Và khi mà biết được cái thông tin như vậy, em rất là lo lắng luôn, nhưng mà giờ đâu biết phải làm sao đâu, cũng đâu có thể nào mà trả phòng kiểu là một sớm một chiều được. Cho nên là sau đó mấy ngày buổi tối á, em nằm em lo mà em cứ chập chà chập chờn, em cũng không có thẳng giấc không à. Thì bất giác em tự nhiên nghe thấy một cái tiếng, nó giống như là cái tiếng quạt máy vậy đó các bạn, nhưng mà nó bị hết nhất. Cạch cạch cạch tạch tạch tạch cạch cạch tạch tạch tạch tạch. Lúc đầu á, nghe nó nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, nó đứt quãng, nhưng mà càng ngày nghe nó càng lớn và nó dồn dập tới mức chói tai luôn. Thì em cảm nhận tiếp theo á, cái nệm của em đang lún xuống nha các bạn, có nghĩa là vừa có người nào đó leo lên trên cái nệm của em. Theo quán tính mà, em hí mắt ra em coi thì em nhìn thấy rõ ràng có một người con trai da trắng nha, cởi trần, mặc quần jean đen, người ta có đeo cái mắt kính nữa các bạn, nhưng mà em không nhìn thấy rõ mặt, đang ngồi giỡn á, nó giống như là con lật đật vậy các bạn, cứ đẩy ra phía sau đưa ra phía trước, đẩy ra phía sau đưa ra phía trước, và liên tục nhìn vào người của em này đang nằm nè và kêu á: chị ơi sao hồi trước chị đẹp quá vậy chị. Các bạn tưởng tượng đi, trời đất ơi, mình đang nằm ở trong nhà, nơi gọi là nơi đất khách quê người luôn, mà kế bên mình bây giờ có một cái vong đang ngồi theo kiểu con lật đật các bạn, cứ lật lên lật xuống, lật lên lật xuống mà nhìn mình rồi còn kêu mình đẹp nữa chứ. Tá hỏa tâm tình ở trường rồi, nhắm mắt lại không có dám cử động, không có dám gọi là không có dám mở ra để mà nhìn nữa. Và một hồi sau, khi mà em nghe mọi thứ xung quanh nó im hết rồi, em mới liều mình em mở mắt ra để em coi nha. Thì khung cảnh nó trở lại y chang như cũ. Em mới lấy điện thoại em gọi FaceTime cho người yêu của mình á, cứ ngồi ở đó cho tới sáng luôn em mới ngủ lại được. Và tới tầm một lần sau đó nữa, vào bữa trưa, em nhớ rõ là khi mà em đang ngủ trong cái căn phòng này luôn nè, kế bên là bạn trai của em nha, thì em mơ màng lắm. Em mơ em thấy có một cái bóng đen không biết từ đâu xuất hiện nữa các bạn, nhưng mà em rõ là người ta đang cố hiếp dâm em. Thì em sợ quá mà em mới giật mình, em mới lay bạn trai của mình dậy và em kể cho bạn trai của em nghe. Thì anh này anh xót người yêu lắm, anh mới chửi Phong Long đó là đờ mờ tụi mày ngon á thì cho tao gặp nè, đừng có hù người yêu của tao. Chửi câu đó xong, mọi thứ yên lặng không có vấn đề gì hết trơn. Và em trúc với người yêu của em ha, hai đứa là ở hai cái tiểu bang khác nhau. Chơi xong cái đợt mà đi qua thăm trúc rồi thì người này mới bay về tiểu bang của mình ha. Thì có một ngày, khi mà cái người này đang ngủ trưa các bạn, đột nhiên có cái giấc mơ lạ lắm. Có một cái người đàn ông mặc áo sơ mi nhưng không rõ mặt xuất hiện và nói với bạn trai của em Trúc á: mày không làm gì được tao đâu, tao nói cho mày biết trước. Và cái cảm giác của bạn trai em Trúc nha, đây chính là cái vong ở trong nhà của bạn trai mình đi theo mình tới ngày hôm nay, chứ không phải ai xa lạ hết trơn. Nhưng giống như kiểu đụng lộn người rồi các bạn, bạn trai của Trúc rất là dữ dội luôn á, trả lời lại liền: mày ngon hả? Mày ngon thì mày tiến lại đây nè, mày ngon mày tiến lại gần tao nè, tao với mày đánh solo coi đứa nào thánh đứa nào. Rồi tiếp theo các bạn, chưa kịp đợi cái vong làm gì hết trơn, cái ông nội này á chạy lại nắm tóc của cái vong nha, giật xuống một cái giống như kiểu mà ngày xưa mà mình hay bị mẹ mình đánh vậy đó. Xong rồi ông chửi tiếp, người này chửi tiếp ha: mày đừng có để tao tìm thấy mã của mày với ba mẹ mày nha, mày đừng có trách sao mà tao chết cứt vô trong mã của ba mẹ mày với lại mày nữa chứ mày. Xong rồi cuối cùng các bạn, cái vong làm như là kiểu không biết là vong Mỹ hay Việt Nam, nhưng mà chắc Mỹ nó không chửi dữ như Việt Nam đâu, nên là nó sợ quá trời rồi. Cái vong này sợ quá sợ luôn, lập tức là bỏ chạy. Và cuối cùng nha, cái người này nè, kể ra nó hơi mắc cười, là tỉnh dậy luôn á, mà thậm chí giống như kiểu chưa đã cái nư đâu, mà còn hổ báo cáo chồn nữa các bạn. Lúc tỉnh rồi, cứ cảm giác không được, thằng này tao chưa đánh mày xong nha, nằm xuống cố gắng nằm mơ, cố gắng để gặp lại cái vong kia để mày chửi, để mày đánh tiếp. Nhưng từ đó về sau không bao giờ thấy nữa luôn. Nói chung á, vong không biết là có dữ hay không, hoặc là dữ cỡ nào, nhưng mà đụng phải cái người này quá là thấy ghê luôn rồi. Tuy nhiên, trong cái khoảng thời gian sau đó, em Trúc á, em vẫn nhắn cho cái bé Trinh ở bên Việt Nam kể về những cái chuyện mà em thấy đó. Thì bé Trinh kia mới xin cái địa chỉ ở Mỹ ha, để gửi cái lá bùa mà cậu Long làm cho Trinh, dạng giống bùa bình an đó, bây giờ Trinh tặng lại cho bé Trúc này. Nhưng mà cái lần đầu tiên khi mà đưa cái địa chỉ qua đó, thì Trúc kiểu là quên ghi cái tiểu bang các bạn, nên lúc mà soạn thùng đồ xong rồi thì thùng đồ bị trả về, cho nên mới gửi tiếp lần thứ hai. Lần này thì nhận được lá bùa, nhưng tới lúc mà chuyển phòng các bạn vẫn là cái tòa chung cư này thôi, nhưng mà chuyển sang một cái phòng khác. Không biết là để ở đâu, như thế nào hoặc ra làm sao mà em Trúc ha, lục tung cả căn phòng đó lên nhưng không tài nào tìm được cái lá bùa bình an mà bé Trinh tặng cho. Tuy nhiên, tới cái thời điểm mà em dọn qua phòng khác đó, thì em kêu là cuộc sống nó cũng ổn định rồi và em không còn gặp phải những cái chuyện tâm linh gì hết. Và em cảm giác may mắn lắm vì cái người bạn trai của em rất là am hiểu về cái chuyện liên quan đến thế giới vô hình và cũng giúp cho em rất là nhiều trong cái cuộc sống ha. Tuy nhiên, còn một cái sự vụ nữa các bạn. Đúng kiểu là người mà yếu bóng vía đó. Tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa liền à. Trong một cái lần nọ, vào khoảng tháng 9 của năm ngoái ha, khi mà em Trúc này em bay qua tiểu bang của bạn trai mình chơi đó, thì đêm hôm đó tầm khoảng 8 giờ, hai đứa đi ô tô mà, đi mua đồ về ăn tối để sáng mai ra sân bay sớm ha, thì em sẽ bay ngược về chỗ của mình. Khi tầm đâu khoảng 9 giờ, hai em này về gần tới nhà rồi, dừng ngay cái ngã tư. Từ chỗ ngã tư này quẹo trái khoảng tầm vài căn nữa thôi là tới nhà của Tài luôn. Tài là người yêu của Trúc ha. Và từ vị trí đó có thể nhìn thấy được cái căn nhà của Tài. Tuy nhiên, trong lúc mà chờ đèn á các bạn, Trúc quay qua cũng bên trái luôn, thì em nhìn thấy có một cái người phụ nữ ha, tóc dài lắm, mang một cái đôi boots cao tới đầu gối, mặc quần jeans và có khoác áo ở bên ngoài. Nhưng mà em không nhìn thấy được rõ mặt, tuy nhiên em biết là người này đang đứng kế bên một cái xe màu trắng. Đâu nghĩ gì nhiều đâu, lúc mà đèn xanh rồi, cái xe của em mới quẹo trái ha, đi thẳng tới cái căn nhà thứ ba, thì em có ngoái đầu em nhìn lại cái chỗ vừa rồi thì không thấy cái người phụ nữ kia đâu nữa. Em mới thắc mắc, em hỏi bạn trai của em á, ủa anh có thấy nhỏ nào đứng đó không, rõ ràng là tóc dài mang đôi dép boots á, em mới thấy nó đây mà, mới có tầm khoảng 10-15 giây thôi, giờ nó đâu mất tiêu rồi hả anh ha. Khi này Tài không trả lời nha các bạn, cũng cười xong rồi gật đầu thôi. Và mọi chuyện sau đó thì cũng không có gì nữa, hai đứa cũng ăn uống bình thường cho tới khi hai đứa lên phòng nằm ở các bạn, mở chuyện ma lên để nghe đó, định là tới tầm khoảng 4 giờ sáng sẽ chạy ra sân bay luôn. Tuy nhiên nằm tới khoảng 3 giờ mấy á, thì Tài có kể cho Trúc nghe nha. Không biết sao giữa đêm ngộ lắm các bạn, hết chuyện vui không kể, dù chuyện phim tình cảm hoặc là cái chuyện tương lai của hai đứa không kể đâu. Tự nhiên kể vậy nè, em biết gì không? Cái số anh á, là dạng giống có mắt ông Dương á. Ngày xưa có một lần nha, ông thầy Pháp á, ổng vô tình gặp anh rồi ổng hỏi là anh có muốn mở mắt âm dương ra không? Nhưng mà anh từ chối. Với lại có lần mà bà ngoại anh qua đây chơi nè, bà ngoại anh á thì kiểu giống như là bà mày nuôi thôi, nhưng bà ngoại thì kiểu giống mà có căng á. Bà ngoại nói với anh là xung quanh đây á, cái đất này nè em, nhiều vong lắm. Ôi trời đất ơi, giữa đêm mà tự nhiên kể câu chuyện luôn, các bạn mà biết là người yêu của mình yếu bóng vía rồi nha. Xong rồi á, cái người tên Tài này mới đứng dậy quay mặt vào cái tủ quần áo để mà lấy đồ, mặc đồ sẵn xong rồi để chở em này ra sân bay ha. Thì ngay lập tức, tự nhiên cái em Trúc các bạn đang nằm ở trên giường, em mới ngồi bật dậy, quay đầu nhìn chằm chằm vào chỗ người yêu của mình luôn. Và cái ánh mắt của em lúc đó, cái cảm giác trong người của em lúc đó đó, nó ghét bạn trai của mình kinh khủng, gọi là thù hận giống từ kiếp nào luôn các bạn. Tuy nhiên, em nhận thức rõ ràng nha, cái suy nghĩ cũng như là cái cảm giác đó không phải là do em đâu, nhưng mà em không kiềm chế bản thân của mình được. Và ngay khi mà Tài đó vừa mới quay đầu lại nhìn, thì em Trúc này em bật khóc. Em khóc tu như là một cái đứa trẻ con gì đó, và miệng của em liên tục kêu: anh ơi, em sợ quá, em lạnh quá. Và cơ thể của Trúc lúc này như bị đóng băng, người của em run tới nỗi là em không thể nào mà em mặc nổi cái áo luôn á. Thì bạn trai của em tức tốc chạy lại rung cái vai của em rồi kêu: anh nè, em nhìn thẳng vào mặt anh đi, anh là bạn trai của em nè. Nhưng em không dám nhìn các bạn, giống như là cái người tên Tài này có một cái lực khí rất là mạnh luôn, làm cho những cái vong sợ lắm. Ánh mắt của Trúc á, quay về phía khác, nói thầm thà thầm thì: đây không phải là em anh ơi, đây không phải là em anh ơi. Thì Tài mới kêu thêm nha: em ngồi đây đợi anh, để anh kêu mẹ anh qua, mẹ của anh mạnh hơn anh nữa. Thì ngay lập tức Trúc ý là níu cái tay của Tài lại nha, kêu là: anh ơi, anh đừng có đi, nó muốn bắt em anh đi là em chết đó. Cho nên ngay lập tức một tay của Tài ôm bạn gái của mình và một tay cố gắng là với ra xa để mà lấy cái điện thoại gọi điện cho mẹ của mình qua nha. Hai mẹ con ở chung nhà mà, cô vừa mới phóng qua tới nơi, vừa mới tới cửa thôi, nhìn thẳng vào người của em Trúc này nè, thì ngay lập tức em ngất xỉu ngay tại chỗ luôn. Nhưng mà cơ thể vẫn còn rất là lạnh nha các bạn. Cái hơi lạnh nó toát ra từ bên trong chứ không phải là lạnh từ cái nhiệt độ bên ngoài đâu. Khi này nè, hai mẹ con nhìn nhau và biết là em này bị cái gì rồi. Nên là cô mới tiến lại chỗ của em Trúc á, rất là nhẹ nhàng nha các bạn, nắm và xoa tay, xoa chân nè. Xong mà cô kêu á: không có gì đâu con, không có gì đâu con, không có sao đâu con. Và chừng khoảng 15 phút sau thì em Trúc này em tỉnh dậy ha. Em có thể mặc đồ và em gấp rút là đi ra sân bay cùng với người yêu của mình. Và khi mà về lại tới tiểu bang á, về lại tới nhà rồi đó, em có nhắn và kể cho cái bé Trinh kia nghe. Thì Trinh có căng mà các bạn, Trinh coi cái Trinh biết luôn. Trinh nói đó: cái cô gái mà em gặp lúc mà đứng ở ngã tư không phải là người đâu mà là ma đó. Cái cô bé này nè là mất tầm khoảng năm 17-18 tuổi, mà là người châu Á chứ không phải người Mỹ đâu. Và lý do mất ngày xưa bị tuổi Mỹ này nè, nó hiếp dâm tập thể rồi chôn xuống cái nền nhà, cho nên là mới nhờ em giúp đỡ. Nhưng mà cơ thể của em Trúc này quá là yếu đi, không giúp được, có khi là hồn lìa khỏi xác luôn đó. Và khi mà biết được ngọn ngành câu chuyện như thế nào rồi, thì em Trúc có kể cho người yêu của mình nghe. Thì Tài mới nói đó: đúng rồi em, ngày xưa cái khu này nè là rừng á, ít người ở lắm. Mãi về sau này họ mới xây nhà lên, cho nên đa phần những cái người ở đây họ đâu có biết lịch sử như thế nào đâu. Cách mấy tháng hàng năm á, là có người dọn đi, không ở được. Nói chung cái tình hình người ta dọn ra dọn vô, mua đi bán lại là cái chuyện hết sức bình thường luôn. Và tới đây là kết thúc hoàn toàn những cái câu chuyện của em Trúc rồi ha. Và cũng là kết thúc cái video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho anh Nguyễn cảm ơn em Trúc cũng như là em Hạ và cũng như là em Dũng ha, vì đã gửi về cho anh Nguyễn những cái sự kiện tâm linh rất là thú vị cũng như là rất là ý nghĩa của ngày hôm nay. Và như thường lệ, nếu mọi người yêu thương Nguyễn và yêu thích nội dung của video này, đừng ngần ngại nhấn vào nút like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và nếu những cô chú anh chị nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả những thông tin đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi mình dưới phần comment rồi. Và cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.